Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Phong Hoa Tuyệt Đại. Cầu hoa tươi cất giữ. Tần Đình đứng dậy, đi đến bay đến trên đài cao đứng chắp tay. Có vẻ vô cùng trầm ổn. Chu Bình Nguyệt, Liễu trưởng lão, Nhiếp U mấy người cũng cảm nhận được cỗ này khí tức. Nhao nhao đi vào Tần Đình bên người. Thần sắc đều có chút bối rối. Nhưng nhìn đến Tần Đình trầm ổn bộ dáng, bọn hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Tần Đình ở đây, còn có cái gì phải sợ đây này? Ma khí bỗng nhiên tràn ngập thiên địa, tràn ngập tại Liên Vân Sơn mạch mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tất cả mọi người tâm thần rung động. Đây là cái gì? Ông trời của ta, tốt ma khí nồng nặc. Cỗ này ma khí, là ma đạo cường giả. Giờ phút này, tất cả mọi người cực kỳ sợ hãi. Một cỗ tận thế giáng lâm cảm giác đánh lên trong lòng mọi người. Ma đạo cường giả, xưa nay là ác mộng của tu sĩ. Ma đạo cường giả hỉ nộ vô thường, lạm sát kẻ vô tội, cực kỳ khủng bố, mà lại công pháp ma đạo tiến triển cực nhanh. Tất cả ma đạo tu hai thực lực cũng đều không thể coi thường. Liên Vân Sơn mạch lập tức lâm vào rối loạn. Vô số cường giả bay đến không trung, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Tần Đình đạm mạc nhìn trước mắt rối loạn, sắc mặt không hề bận tâm, vẻ khác lạ cũng không. Nhưng vào lúc này, hắn lông mày nhíu lại. Bỗng nhiên, một mảnh lửa màu đỏ kiếp vân cấp tốc bay tới. Trong nháy mắt, liền đến đám người trên không. Mà lửa màu đỏ kiếp vân bên trong, xuất hiện một vị hồng phát lão giả. Hồng phát lão giả khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị, không nói ra được đáng sợ. Trong mắt hung quang lập lòe, như là quỷ lệ. Huyết sắc ma khí phát ra, bên cạnh núi rừng nhao nhao bắt đầu cháy rừng rực, trở thành một mảnh biển lửa. Mảnh đất này khu, trong nháy mắt biến thành một tòa luyện ngục. Liễu trưởng lão thân hình run rẩy, lẩm bẩm nói. Huyết hỏa lão nhân, lại là huyết hỏa lão nhân. Tần Đình nghe được, thần sắc cứng lại. Huyết hỏa lão nhân, chính là một vị hung danh cực thịnh ma đạo cường giả. Tu vi cực kỳ cường hoành, là thành danh đã lâu, uy chấn Đông Hoang Thần Cung cảnh giới đại ma đầu. Chỉ là mấy trăm năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, không biết tung tích, nhưng là hôm nay, chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, mà lại là tức giận như vậy điên cuồng. Kia là người nào, uy thế cỡ này, là thần cung cảnh giới đại ma. Liên Vân Sơn mạch, vô số tu sĩ thần sắc rung động nhìn xem huyết hỏa lão nhân, như là nhìn xem thiên phạt giáng lâm. Cái đó là, kia là huyết hỏa lão nhân. Nửa ngày, một chút kiến thức rộng rãi tu sĩ đem huyết hỏa lão nhân nhận ra được. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, tràn đầy tuyệt vọng cùng bàng hoàng. Huyết hỏa lão nhân, mặc dù mai danh ẩn tích mấy trăm năm, nhưng là uy danh như cũ uy chấn Đông Hoang. Đây chính là thần cung cường giả uy thế. Mỗi một cái thần cung cường giả đều là thiên hạ có ít cường giả tuyệt đỉnh. Uy chấn Đông Hoang, uy danh hiển hách, cũng không phải mấy trăm năm thời gian liền có thể san bằng. Huyết hỏa lão nhân phẫn nộ nhìn xem người phía dưới nhóm. Thần sắc điên cuồng, hắn mấy trăm năm trước du lịch thiên hạ, tại Liên Vân Sơn mạch trong lúc vô tình phát hiện một cái bảo vật. Huyền Dương Long Quả. Huyền Dương Long Quả đối với hắn thế nhưng là một cái chí bảo. Nếu là luyện hóa vật này, thực lực của hắn cũng sẽ phóng đại, thậm chí tiến thêm một bước đi vào hư thần đại năng cảnh giới cũng có chút ít khả năng. Thế là hắn mấy trăm năm nay đến liền một mực canh giữ ở Huyền Dương Long Quả bên cạnh, chờ đợi Huyền Dương Long Quả thành thục. Mấy trăm thời kỳ, hắn tại Huyền Dương Long Quả bên cạnh trông coi khẽ động bất động. Thật vất vả Huyền Dương Long Quả sắp thành thục. Lần này Liên Vân Sơn mạch dị tượng nhiều lần ra, hắn tự nhiên cũng có chỗ phát giác. Hôm qua hắn liền chui vào lòng đất, muốn tìm tòi một cái. Thế nhưng là ai biết rõ, hắn bất quá ra ngoài một ngày, trở về đến về sau, liền phát hiện hắn Huyền Dương Long Quả bị người đánh cắp. Mấy trăm năm hy vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ điên cuồng. Là ai? là ai trộm bản tọa Huyền Dương Long Quả? Ra, bỗng nhiên, trong hư không truyền đến Huyết Hỏa lão nhân gầm nhẹ, ẩn chứa ngập trời sát ý. Nếu là không ra, bản tọa liền đem nơi đây toàn bộ sinh linh xóa bỏ. Mau ra đây, nghe vậy, tất cả mọi người lạnh cả tim, ầm vang chạy tứ phía. Mau trốn, trốn a, đến tột cùng là ai làm? Nhanh đứng ra a, ngươi muốn cho tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng sao? Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, vô số người đều nghĩ tại ngoại giới bỏ chạy, muốn thoát đi cái này địa phương. Huyết Hỏa lão nhân nhìn xem chạy trốn tứ phía đám người, nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên hư không chấn động, vô số huyết hồng sắc ma khí tuôn ra đãng, hóa thành đầy trời dung nham, mà Liên Vân Sơn mạch tu sĩ trong nháy mắt tử thương thảm trọng. Những này dung nham chính là Huyết Hỏa lão nhân thần thông biến thành. Gặp nước bất diệt, sinh sôi không ngừng, không ít tu sĩ cũng bị đốt sống chết tươi. Đầu tiên xui xẻo chính là ngoại vi tán tu cùng nhỏ môn phái đệ tử. Một nháy mắt tử thương thảm trọng, thực lực bọn hắn thấp, lại không có hộ thân khí cụ. Một nháy mắt cơ hồ chết hơn phân nửa, mà những cái kia tu hành thánh địa, thì là tế ra phòng ngự đại trận. Khó khăn lắm chống cự lại cỗ này đáng sợ dung nham thần thông. Càn Nguyên Tông trụ sở, Mộ Thanh Di vẻ mặt nghiêm túc nói với Diệp Thu. Diệp huynh, lập tức chạy trốn thời điểm ngươi muốn gắt gao đi theo đằng sau ta. Ta Càn Nguyên Tông dù sao cũng là đông hoang tu hành thánh địa. Huyết Hỏa lão nhân sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thu thần sắc có chút quái dị, tựa hồ có chút xấu hổ lại có chút hối hận, nhưng vẫn là gật đầu nói. Thanh Di, người yên tâm, lúc này, bên cạnh đệ tử hoảng sợ nói. Xem, Huyền Thiên Tông Tần Đình sư huynh, đám người theo thanh vọng đi. Nơi đó, Tần Đình đằng không mà lên, đón Huyết Hỏa lão nhân mà đi. Áo quần hắn bồng bềnh, chắp tay mà đi. Đón đầu hướng không trung tôn này đại ma đầu bay đi. Không trung biển lửa cũng nhao nhao né tránh, tựa hồ thần phục hắn. Mà một màn này cũng vĩnh viễn dừng lại tại tất cả mọi người trong óc, trở thành vĩnh thế không quên ký ức. Phong hoa tuyệt đại, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.